Tôi hứa với cậu mãi mãi. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, An giật bị đồng hồ báo thức đánh thức. Cô có chút khó chịu khi còn đang ngủ say, đưa tay định tắt đồng hồ báo thức nhưng sau một hồi lâu mới chạm vào, cô không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết của kẻ gây rối. Cô mở đôi mắt vẫn còn mơ hồ và nhìn xung quanh là tủ quần áo và cửa sổ xa lạ. Cô đột nhiên tỉnh dậy, bây giờ cô đang ở trong nhà của Chữ Hinh, chị họ của Thư Cẩn. Cô vẫn đang ngủ trong phòng khách bên cạnh. Còn bố mẹ Thư Cẩn đã vượt ngàn đại dương về cùng Thư Cẩn ngủ phòng bên kia nữa, bây giờ điện thoại của cô đang đổ chuông, vì hôm qua cô đã đặt giờ báo thức. An giật ngồi dậy, nhanh chóng ra khỏi giường mặc quần áo. Đồng hồ báo thức vang lên một hồi lâu, Thư Cẩn cũng bị đánh thức. Sau khi tỉnh dậy rời khỏi giường, nàng ngồi dậy chuẩn bị tinh thần. An giật mặc quần áo, quay đầu lại nhìn thấy Thư Cẩn cũng đang mặc quần áo, nghi ngờ hỏi. Không phải nói cho tôi thể hiện sao, sao không ngủ thêm? Thư Cẩn mặc quần áo, tìm bàn chải đánh răng mới và khăn tắm từ ngăn tủ dưới tủ, mỉm cười hỏi. Cậu có chắc không, không có tôi giúp thì cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo không? An giật mở miệng tuy rằng lúc này muốn nói một câu. Đương nhiên, tôi có thể, tự hào lớn tiếng, trong lòng vẫn là có chút tự giác, thở dài nói. Hừ, tôi không chắc lắm, Thư Cẩn nghe cô nói với giọng cam chịu và có phần hối hận rồi bật cười. Ha ha, nhưng khi nụ cười vẫn còn trên môi, nàng đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó ấm áp đến gần, và nhanh chóng rời đi. Tiếp theo là giọng nói dễ chịu của An Dật. Hừm, cái này nụ hôn chào buổi sáng, là an ủi của tôi với người vợ yêu. Thư Cẩn đóng ngăn kéo đứng dậy, nhìn nụ cười dễ dãi, mím môi lại cười. Nàng đưa bàn chải đánh răng và khăn tắm mới cho An Dật và nói. Tôi sẽ cho cậu nửa điểm đạt vì nụ hôn chào buổi sáng này. Tôi hy vọng bữa sáng chúng ta chuẩn bị sẽ tặng bố và mẹ vợ của cậu, mẹ tôi sẽ cho cậu trọn vẹn một điểm đạt. An giật khi nghe thấy câu, bố vợ mẹ vợ, của Thư Cẩn, không khỏi muốn cười, trong lòng cảm thấy một cảm giác rất kỳ lạ, nhưng cũng không có gì là tệ, ngược lại còn cảm thấy rất ngọt ngào. Tay phải vẫn đang cầm bàn chải đánh răng, An giật đối với Thư Cẩn một cái chào quân tử nói. Vâng, lão bà đại nhân. Cách chào của người lính này khá không chuẩn, tay còn đang dạng nửa nắm, trên tay còn cầm một chiếc bàn chải đánh răng, trông rất buồn cười. Thư Cẩn dùng ngón tay chỉ vào phòng tắm, nói rằng An Dật Ti nên ngừng chơi chiêu, và dành thời gian tắm rửa để đảm bảo rằng cô có đủ thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. An Dật cười gật đầu, sau đó hết tốc lực lao vào phòng tắm. Thư Cẩn nhìn tấm lưng An Dật mà cười thầm, nụ cười tràn đầy hạnh phúc và sự cưng chiều. Cầm bàn chải đánh răng và khăn tắm, nàng bước ra khỏi phòng ngủ và đi vào phòng tắm trong phòng khách. Trong lúc Thư Cẩn còn đang rửa mặt có tiếng động từ trong bếp không lớn lắm. Vật dụng bếp núc trong phòng bếp hầu hết đều làm bằng kim loại, muốn phát ra tiếng động nhỏ cũng phải cố ý xử lý nhẹ nhàng, khó có thể thoải mái được. Thư Cẩn vừa nghe động tĩnh trong bếp vừa rót nước. An Dật hiện tại dường như đã thực sự trở lại bình thường, nói như vậy không có nghĩa là An Dật trước đây thất thố. Thư Cẩn luôn cảm thấy An Dật khi vừa mới hòa giải với nàng là dè dặt, nhát gan và thận trọng, nhưng bây giờ An Dật lại là sự vui vẻ, cười nói và quan trọng nhất là tự tin. Trong mắt là vui trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Dật đã tìm thấy vị trí của mình, tìm thấy sự tự tin của bản thân, và cũng truyền trạng thái tốt đẹp này cho Thư Cẩn, khiến mối quan hệ của họ trở nên trưởng thành hơn. Khi Thư Cẩn vào bếp, máy làm sữa đậu nành đã chạy, phát ra tiếng. Ục ục, An Dật không đeo tạp dề cầm sạn nhìn Thư Cẩn, trong lòng cảm thấy bất lực. Tôi làm bếp ở đây không quen, mình thấy sữa đậu nành thì lại thấy có đậu nành, đậu xanh nên mình ngâm nước sôi rồi cho vào. Nhưng mình không biết làm gì khác, không biết để cái sạn ở đâu. Thư Cẩn bước đến bên cạnh An Dật cầm lấy sạn của An Dật cười nhẹ nói. Được rồi, cậu giải quyết xong vấn đề uống gì cho bữa sáng, xong rồi. Nhiệm vụ đã kết thúc. Bây giờ, hãy ra ngoài ngồi trong phòng khách, mọi việc còn lại cứ giao cho tôi. An Dật nhìn động tác điêu luyện của Thư Cẩn, nhìn máy làm sữa đậu nành vẫn đang quay, gật đầu. An Dật lấy tạp dề trong tủ lạnh, cẩn thận buộc lại cho Thư Cẩn rồi để lại cho nàng một nụ hôn trước khi bước ra khỏi bếp. Sau khi nụ hôn của An Dật in sâu vào lòng Thư Cẩn, hơi thở của cô tràn vào đôi tai nhạy cảm của nàng, bàn tay đang cầm sạn của Thư Cẩn không khỏi run lên, cơ thể nàng có chút cứng ngắc. May thay, An Dật nhanh chóng rời đi, và Thư Cẩn ổn định tâm trí trước khi tiếp tục di chuyển như bình thường. Một lúc lâu sau khi An Dật bước ra ngoài, Thư Cẩn đang vươn tay tắt lửa, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ không thể giải thích được. An Dật có nhạy cảm sau tai không? Nàng muốn tìm thời gian thử xem sao? Tìm chỗ khác thử xem. Thư Cẩn tắt lửa, nàng vui vẻ cười, ý kiến này rất hay, thời gian luyện tập nên càng sớm càng tốt. Khi bố và mẹ dậy, trong nhà không có tiếng động, rất yên tĩnh. Bố mẹ Thư Cần đoán rằng Thư Cần và An Giật có lẽ đang đi làm, nên đi vào phòng tắm để tắm rửa, thấy rằng Thư Cần đã chuẩn bị khăn tắm và bàn chải đánh răng mới cho họ. Họ đang định ở lại một thời gian, lại lo lắng sẽ làm phiền Chữ Hinh làm mất thời gian của cô khi đến một nơi xa lạ mua đồ, nên mang theo đồ dùng vệ sinh cá nhân hàng ngày. Mặc dù không cần đến đồ dùng vệ sinh mới, nhưng trái tim của họ tự nhiên ấm áp khi nhìn thấy nó, đứa con gái đã đau đớn nhiều năm như vậy, nhưng nó vẫn không vô ích. Xe chạy ra khỏi tiểu khu nơi Chữ Hinh sống, An Giật quay đầu lại hỏi Thư Cần. Cậu có muốn về nhà thay quần áo trước không? Thư Cần muốn gật gật đầu, hắn mỗi ngày đều đã quen thay quần áo, nhưng là đột nhiên một ngày không thay, chỉ là cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng nàng giơ tay nhìn đồng hồ, phát hiện đã quá muộn, chỉ lắc đầu nói. Quên đi, không sao đâu, chúng ta trực tiếp đến công ty đi. Còn cậu có cần trở lại không? An Giật cười nói, cậu không thay quần áo, cậu bẩn, là cậu trao quyền tình yêu của cậu cho tôi, cho nên tôi muốn cậu gả cho tôi tùy ý cũng không thay đổi. Không khỏi nhìn thấy Thư Cần bật cười, tiếp theo cũng cười cười, sau đó lại nghiêm túc nói. Tôi muốn trở về thay đổi, nhưng không có thời gian. Tôi sẽ đưa cậu đi công ty, sau đó trực tiếp đến văn phòng. Thư Cần gật đầu và im lặng một lúc, cô hỏi An Giật. Có lẽ tôi sẽ ở nhà Chữ Hinh vài ngày với bố mẹ. Cậu có phiền không? An Giật hỏi ngược lại. Cậu nghĩ tôi có phiền không? Nói xong, cô nhìn Thư Cần. Trên môi Thư Cần khẽ nở một nụ cười, nàng không nói, chờ câu tiếp theo của An Giật. An Giật ôn nhu nói, chú và dì vừa mới trở về Trung Quốc, ba người không ở cùng nhau lâu như vậy, nên ở cùng bọn họ mấy ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa tôi tin tưởng rằng cậu sẽ trở lại, Thư Cần nhẹ giọng hỏi, vậy nếu vài ngày nữa tôi không trở lại thì sao? An Giật cười nói, tôi sẽ đợi cậu mấy ngày không trở lại, tôi chờ cậu mấy ngày, cậu mấy năm cũng không trở lại, tôi sẽ đợi cậu mấy năm. Tôi sẽ luôn đợi cậu quay trở lại. Cũng như thuở ban đầu, cô đã ôm niềm tin là sẽ luôn đợi. Chỉ là lúc đó cô cũng không có chắc chắn như bây giờ, cũng không dám chắc chắn Thư Cần sẽ quay lại, nhưng cô vẫn chờ, chưa nói đến bây giờ cô đã có loại chắc chắn này. Thư Cần nghe được sự nghiêm túc trong lời nói của An Giật có vẻ thoải mái, nàng hứa. Tôi sẽ trở lại, An Giật đáp, tôi biết, trong giờ nghỉ trưa An Giật không đi ăn cơm, gọi đồ ăn mang đi rồi ở lại bàn làm việc, mở máy tính lên rồi mở QQ, hiếm khi thấy Trình Oánh online. Cô phải biết rằng kể từ khi cậu ta sang Mỹ, do khoảng cách xa nên giữa họ rất ít trò chuyện, mà hầu hết là liên lạc qua email. Nhìn thấy Trình Oánh trên mạng, An Giật không tránh khỏi phấn khích và gửi cho cô một nụ cười. Trình Oánh thật sự đang online, nhanh chóng gửi lại một mặt cười cho An Giật, trêu chọc An Giật sao có thể nhàn rỗi như vậy trên QQ, cô không phải đang bận nói chuyện với Thư Cần sao? An Giật quay lại với vẻ mặt đầy mồ hôi, kể cho Trình Oánh nghe về tình hình hiện tại của cô, và sau đó trò chuyện với cô ấy về cuộc sống tình cảm của Lục Khiết. Cuối cùng, Trình Oánh tổng kết lại một câu, để cho các người đều cao hứng, bây giờ lại đi nếm trải vị đắng của tình yêu sao? An Giật, đừng nói những chuyện về tôi, nói cho tôi biết dạo này cậu như thế nào? Trình Oánh nói, trước đây cũng vậy thôi, anh chàng da trắng đẹp trai lắm, nhưng tiếc là anh ấy đẹp trai quá nên mình không thích. Còn lắng nghe chuyện tình cảm của bạn mình, tôi nghĩ tiếp tục cuộc sống độc thân tốt hơn. An Giật im lặng, thật ra Trình Oánh là người trưởng thành nhất trong ba người họ, cô đôi khi nói nửa thật nửa đùa, nhưng sau khi làm bạn với nhau nhiều năm, An Giật biết rằng Trình Oánh thật lòng với mình và Lục Khiết cũng vậy. Những lời kia chỉ là nói đùa để tìm hiểu nguyên nhân, nhưng cô ấy còn độc thân, đây là sự thật. Thực ra, An Giật không hiểu vì sao Trình Oánh lại không yêu ai nhiều năm như vậy. Trước đây, Trình Oánh luôn nói rằng đó là vì cô ấy không tìm được ai muốn cô ấy, nhưng mọi người đã biết sự thật ngay sau khi nghe nó. Người đuổi theo cô ấy có thể sẽ xếp hàng dài từ đầu phố đến cuối phố. An Giật muốn nói điều gì đó nhưng cô không biết phải nói gì, mỗi người đều có những quan điểm khác nhau về tình yêu và những ý kiến khác nhau, cô có thể khuyên Trình Oánh được sao? Chủ đề này đã kết thúc ở đây. Cả hai im lặng một lúc, Trình Oánh nói, khi nào rảnh tôi sẽ gọi cho Lục Khiết. Bây giờ tôi không ở bên cạnh cô ấy, tôi không thể giúp cậu ấy khi cậu ấy buồn, vậy nên cậu phải làm việc khó hơn. Hãy quan tâm đến cậu ấy luôn phần tôi. An Giật, cậu còn cần nói điều này không? Trình Oánh mỉm cười, sau đó nói rằng cô ấy sẽ bắt đầu công việc sau khi chào tạm biệt cô ấy offline. An Giật nhìn màn hình offline của Trình Oánh cười nhẹ, dù cách xa đến đâu thì họ vẫn là bạn, là những người bạn luôn quan tâm đến nhau. Một số người để lại dấu vết trong cuộc sống của họ, nhưng họ biến mất sau một lần lau nhẹ, trong khi một số người để lại dấu vết trong cuộc sống của họ, và sau đó họ trở thành sinh mệnh của mình. Là Trình Oánh, là Lục Khiết, Thư Cần thậm chí còn nhiều hơn thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời này, tình bạn và tình yêu đều đã viên mãn, cô cũng nên mãn nguyện. An giật đóng kiêu kiêu, nhìn trời xanh bên ngoài, tự nhủ lòng. Lục Khiết mấy ngày nay rất bồn chồn và cảm thấy khó chịu. Đầu tiên Ôn Tử Như không bình thường, làm sao hỏi, nhưng Ôn Tử Như không nói gì, sau đó, mẹ cũng bất thường, nói thế nào, nhưng mẹ cũng không có lý, cuối cùng, cấp trên cũng không ổn luôn, phải làm thế nào, nhưng cấp trên không hài lòng. Cô cảm thấy những ngày gần đây không suôn sẻ, cô tự xưng là người không theo đạo, bắt đầu do dự không biết có nên đến chùa thắp hương và cầu nguyện hay không. Mẹ nói chẳng qua là mấy việc, một là chăm sóc bản thân thật tốt, hai là tìm thời gian quay lại ngắm nghía, ba là nhanh chóng tìm người yêu. Với hai cái đầu nói thì dễ, nhưng cái thứ ba này thật sự khiến Lục Khiết gặp khó khăn. Cô đã tìm được người yêu, cũng đã từng nói đến chuyện yêu đương, nhưng nàng là phụ nữ, mẹ cô có chấp nhận được không? Có 99 cơ hội, mẹ tôi không thể chấp nhận được. Vì thế Lục Khiết trốn tránh ở đây, cô quá bận rộn với công việc và nhịp sống quá chật chội nên cô không thể sắp xếp thời gian để yêu. Mẹ Lục mạnh mẽ hơn Lục Khiết, bà ấy đã trực tiếp nói ra hai từ vớ vẩn. Nói đến Lục Khiết chịu không nổi nữa. Lục Khiết khuyên can mãi không được, trước khi cúp máy, mẹ Lục còn nói. Nếu năm nay con chưa tìm được bạn trai thì để năm sau mẹ tìm giúp cho con tự do mà con không chịu nắm giữ. Lục Khiết ôm điện thoại khóc không ra nước mắt, ngồi trên sofa suy nghĩ, cô nên bắt đầu nghĩ ra sách lược, sau đó tìm cơ hội ra mặt với mẹ cô đúng không? Cô không thích giấu giếm, nó và bịa ra một câu chuyện, nếu chồng chất, hãy giải quyết với mẹ. Lục Khiết nắm lấy điện thoại, mở khóa và bấm một dãy số mà cô đã ghi nhớ trong lòng, nhưng khi cô định bấm vào nút màu xanh lá cây, Lục Khiết đã dừng lại, sau đó quay lại và nhấn vào nút màu đỏ. Lần trước cô đã nói với Ôn Tử Như, nói rằng họ nên tin tưởng lẫn nhau, mặc dù sự khác thường của Ôn Tử Như khiến Lục Khiết hơi do dự, nhưng cuối cùng Lục Khiết đã nén sự do dự đó và thuyết phục bản thân tin tưởng vào Ôn Tử Như. Nàng nói hãy cho nàng thời gian, bây giờ 2 tháng vẫn chưa tới, cô nên có lòng tin và kiên nhẫn chờ đợi. Cách chương.